Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, Thiên Phú. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1487, Thiên Phú. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Răng rác, cửa đá mở ra thanh lần thứ hai truyền ra. Lâm Phong quay đầu lại, liền thấy cô gái xinh đẹp lại cũng đi theo tiến đến. Vẻ đẹp của nàng mâu nhìn chằm chằm Lâm Phong, hiện lên một đạo lạnh lùng ý. Bất quá nàng kia cũng không có ý động thủ. Tại đây thiên bích trong, nàng cũng không tiện động thủ. Cổ lực lại vẫn đang tu luyện, tròn thừa nhận rồi một lâu đại thế lực. Hôm nay hắn không biết đến trình độ nào. Nữ tử thấy cổ yêu khoanh chân ngồi ở bát mặt trong thiên địa, trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức thân thể của hắn cũng đi tới trong đó một mặt thiên bích phía dưới. Ngồi xếp bằng, an tĩnh cảm thụ được cái này cổ thế chi luật động. Lâm Phong cũng bắt đầu quan vọng chứ mảnh không gian này. Bát mặt thiên bích lộ ra quang hoa chói mắt, một luồng lũ thiên địa đại thế ba động xuống tới, phất qua phương diện này mỗi trên người một người. Cái này phiến thiên bích đại thế lực, luật động hẳn là bảo trì tại gấp trăm lần thiên địa đại thế uy áp. Đối với ta vô pháp tạo thành áp lực quá lớn. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó, lập tức xoay người nhìn Phượng Huyên đám người liếc mắt. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi hơi có ta cật lực, bất quá lưỡng vị mỹ nữ lại mơ hồ có chút hưng phấn ý. Nhất là Phượng Linh Nhi, đôi mắt đẹp lóe lên, cảm thụ được một luồng lũ đại thế ba động ở trên người di động. Mắt của nàng ba đều sáng lên vài phần, ở chỗ này tu luyện cảm ngộ thiên địa đại thế lực, đích xác so với ngoại giới phải dễ nhiều lắm. Lâm Phong trong lòng nghĩ, giới bên ngoài lĩnh ngộ thiên địa đại thế, độ khó quá lớn, hoàn toàn là trống rỗng lĩnh ngộ, đi cảm thụ thiên địa. Nhưng ở mảnh không gian này, sống sờ sờ đại thế luật động từ thiên trên vách cửa hàng vẩy ra đến, mặc cho ngươi đến cảm thụ. Bởi vậy ở chỗ này có thể trực tiếp đi cảm thụ, đi ngộ. Nhấc chân lên, Lâm Phong đi tới đệ nhị mặt thiên bích dưới. Đột nhiên, cước bộ của hắn phảng phất trở nên càng nặng nề đứng lên. 200 bội, Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. Cái này bầu trời treo cao bát mặt thiên bích, mỗi một mặt thiên bích rũ xuống xuống đại thế lực dĩ nhiên là không đồng dạng như vậy. Thật thần kỳ, một luồng lũ đại thế luật động thùy rơi xuống. Tại Lâm Phong mỗi một thốn trên da thịt di động, hắn mỗi một tế bào phảng phất đều có thể đủ cảm thụ được cái này cổ thế oai. 200 bội đại thế lực chạy trong mỗi một thốn huyết mạch, da thịt, tuần hoàn đền đáp lại, vĩnh không ngừng nghỉ. Tỉ tỉ, tiếp tục như vậy, nếu như duy trì liên tục thời gian rất lâu đến, ta gân cốt huyết nhục sợ rằng sẽ không chịu nổi, bị xanh xanh ép tới bạo liệt, dẫn đến hủy diệt. Phía sau, Phượng Linh Nhi thanh âm thanh thúy truyền đến. Lâm Phong tràn đầy thể hội gật đầu. Loại này đại thế luật động, chạy tại thân thể da thịt trong máu thịt, lấy hắn mạnh mẽ thực lực, tại 200 bội đại thế dưới, cũng đã cảm thụ được gân cốt cứng ngắc, huyết nhục căng thẳng đứng lên, dường như muốn đưa hắn ép vỡ, ép tới bạo liệt. Thảo nào thiên bích sơn trang nhân đại thế lực đều lĩnh ngộ được vậy chờ trình độ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, chỉ là tôn vũ bát trọng cường giả, kỳ thực nếu không phải chính mình tử vong nguyền rủa lực lượng, hắn đều hết sức khó đối phó được. Đối phương thế năng xanh xanh đưa hắn ép vỡ, là cô gái xinh đẹp càng đáng sợ hơn. Tôn vũ cửu trọng cộng thêm gấp 500 lần đại thế, trực tiếp đưa hắn áp bách đắc đụng vào trên cửa đá. Hôm nay Bích Sơn Trang nhân nếu là đi ra ngoài, đủ để tại bát hoang cửu u nhấc lên một trận cuồng phong. Bát mặt thiên bích ở giữa vị trí là bao nhiêu bội đại thế lực? Lâm Phong nhìn thoáng qua ngồi ở giữa thanh niên, Bát trùng bất đồng luật động đại thế chi lưu điên cuồng lưu chuyển tại trên người của hắn. Hắn thừa nhận rồi bát trùng bất đồng đại thế lực. Thanh niên này Lâm Phong tự nhiên cũng đã gặp. Chính thị tại Tề Quốc tiệc rượu trên ngồi ở chỗ kia đối với hắn mời rượu người. Bất quá khi thì hắn cũng không để ý tới đối phương không tuân theo trọng hành vi. 300 bội đại thế lực, ta cũng còn là có thể thừa nhận. Lâm Phong trong lòng nghĩ, đi tới đệ tam mặt thiên bích dưới. Chính như cùng hắn suy đoán như vậy, cái này một mặt thiên bích, chính mình 300 bội đại thế luật động, không ngừng phất qua da thịt của hắn, lưu chuyển khắp thân thể hắn. Lâm Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu trầm xuống tâm thần an tĩnh cảm thụ. Tại bước vào cái này bát mặt thiên bích không gian lúc, trong lòng cũng đã minh bạch, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là xá không được rời. Sau khi ra ngoài liền trực tiếp chạy tới thiên cảnh thành. Phó cùng sư tôn dĩ cập chư vị sư huynh đệ ước định sao? Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi dĩ cập Tiêu Vũ cũng đều ngồi xuống. Bất quá Phượng Huyên dĩ cập Phượng Linh Nhi đều ngồi trên lần đầu tiên thiên bích dưới. Là Tiêu Vũ thì là ngồi trên đệ nhị mặt thiên bích dưới. Tùy thì chậm rãi qua, vừa mới bắt đầu hoàn hảo. Thế nhưng chỉ qua một canh giờ, Lâm Phong cũng cảm giác được mình cả người huyết nhục gân cốt đều căng thẳng đứng lên. Đại thế xỏ xuyên qua mà qua là lúc, phảng phất gân cốt huyết nhục đều phải bạo liệt đầy. Đó là một loại áp bách đến cảm giác hít thở không thông. Gân cốt huyết nhục hít thở không thông. Hai canh giờ lúc, Lâm Phong trên người đã bị mồ hôi chỗ dính đầy. Lực áp bách quá cường đại, hắn hô hấp cũng hơi có chút dồn dập. Không chỉ có là hắn, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi lưỡng vị mỹ nữ lúc này cũng là đổ mồ hôi nhễ nhại. Các nàng không có giống như Lâm Phong, vốn là lĩnh ngộ gấp trăm lần đại thế, mà là bắt đầu lại từ đầu. Tự nhiên áp lực rất lớn. Hơn nữa, Lâm Phong thân thể vẫn bị đoạt thiên chi môn cải tạo trôi qua. Phù hợp thiên địa, đại thế lực mặc dù áp bách thân thể của hắn, nhưng đồng thời cũng giống như thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Làm cho hắn trong lúc vô tình cảm ngộ, thậm chí trên người đồng dạng sinh ra một cổ thế oai áp. Cứ như vậy, thân thể kinh qua không ngừng áp bách, thích ứng, phản kháng, cải tạo, tuần hoàn đền đáp lại, Lâm Phong dần dần từ bắt đầu không thích ứng, đến từ từ dễ dàng hơn. Cuối, Lâm Phong mỗi một thốn gân cốt da thịt, phảng phất cùng đại thế cùng nhau nhi động, mỗi một tế bào phảng phất đều sống nhảy lên, kèm theo từng luồng thực chất đại thế luật động phất qua thân thể. Thân thể hắn cũng hơi có nhẹ nhẹ phập phồng. Đến cuối cùng, hắn phảng phất hoàn toàn dung nhập cái này cổ đại thế luật động ở giữa. Thân thể phối hợp, hô hấp thông thuận, thủy sao dung. Vậy mà lúc này, đã có hai ngày nhiều thời gian trôi qua. Thế nhưng giới bên ngoài, mặc dù là một, thậm chí một năm, đều không nhất định sẽ như vậy kỳ ngộ. Như vậy lĩnh ngộ, khi Lâm Phong mở mắt ra là lúc. Cái miệng của hắn trong phun ra một luồng khí tức, cổ hơi thở này phảng phất đều có thế chi ba động, mang một cổ dâng trào lực lượng nhanh hướng phía trước, kỳ diệu vô cùng. Lâm Phong thân thể hơi giật giật, nhất thời răng rắc âm hưởng không ngừng, coi như cốt cách đang ngoạ nguậy. Cái này không chỉ có riêng là có thể đề thăng nhìn thiên địa chi thế lĩnh ngộ, còn có thể rèn luyện gân cốt thân thể, làm cho thân thể cùng thiên khế đất hợp, có đoạt thiên chi môn tương tự công hiệu. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một cái phong mang, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bát mặt thiên bích. Thiên bích sơn trang trang chủ thật là kỳ nhân, đệ tử của hắn đợi được đại thế tu luyện tới cực hạn, tu luyện bất luận cái gì cái khác công pháp thần thông đều đã làm ít công to, ủng có hiệu quả. So với người bình thường thiên phú mạnh hơn nhiều lắm, hẳn là có thể đối mặt 400 bội đại thế uy áp. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức đi vào đệ tứ mặt thiên bích dưới, rồi đột nhiên trong lúc đó, lực áp bách lượng lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, luật động lại không giống nhau, đại thế áp bách xuống tới cũng càng thêm rất mạnh, Lâm Phong thân thể rõ ràng trở nên càng thêm trầm trọng. Tại thiên trên vách ngồi xuống, Lâm Phong trực tiếp bắt đầu rồi mình lại một lần nữa cảm ngộ. Không lãng phí chút nào thời gian. 5 ngày hậu, Lâm Phong đi hướng đệ ngũ mặt thiên bích, cảm thụ gấp 500 lần đại thế áp bách. Cửu thiên hậu, Lâm Phong đến thứ 6 mặt thiên bích, cảm thụ 6 gấp 100 lần đại thế uy áp. Thân thể đều dường như muốn bị ép vỡ đầy. Lúc này đây hắn tròn dừng lại 6 ngày, mới có thể hoàn toàn thích ứng. Lần thứ 2 đi hướng đệ thất mặt thiên bích, là Lâm Phong tại đệ thất mặt thiên bích dưới dừng lại thời gian dĩ nhiên so lần trước thời gian ngắn hơn, không có tiếp tục tăng dần, trích dừng lại 4 ngày. Thứ 8 mặt thiên bích, tựa lại trở về lần đầu tiên thiên bích bàng, bát mặt thiên bích là trình vòng tròn, bất quá so với lần đầu tiên thiên bích đại thế lực, lúc này không biết cường thịnh đến rồi nhiều ít, bát gấp 100 lần đại thế lực, đủ để đem nhân sống sờ sờ đè chết đến. Nhưng Lâm Phong tiến hành theo chất lượng, hắn đại thế cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, bởi vậy còn có thể thừa thụ, nhưng như trước bị ép tới trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thân thể cũng hơi có chút câu lũ, luật động thật là đáng sợ, hơn nữa tần suất cực cao, không ngừng quán thâu xuống, đáng sợ đến cực điểm. Đệ thất mặt thiên bích dưới, cô gái xinh đẹp đôi mắt đột nhiên mở đến, thấy Lâm Phong từ trước người của nàng vượt qua, đi hướng thứ 8 mặt thiên bích, của nàng trong con ngươi hiện lên một đạo cực độ phong duệ thần sắc. Người này, từ lần đầu tiên thiên bích đến thứ 8 mặt thiên bích, dĩ nhiên chỉ dùng 20 ngày thời gian không được. Hơn nữa không chút nào không chịu nổi muốn đi ra ngoài dấu hiệu. So cổ lực tốc độ còn đáng sợ hơn. Không biết hắn hôm nay lĩnh ngộ thiên địa đại thế đến rồi tình cảnh gì. Cô gái này trong lòng nghĩ, lĩnh ngộ được thiên địa đại thế cùng có thể thừa nhận thiên địa đại thế là bất đồng hai khái niệm. Lâm Phong lúc này mặc dù có thể thừa thụ thứ 8 mặt thiên bích lực lượng, nhưng không có khả năng chính mình bát gấp 100 lần chi thế. Nếu không, hắn có thể không nhìn thẳng mặt thiên bích. Đứng dậy, cô gái xinh đẹp đẩy ra cửa đá, đi ra cái này phiến thiên bích không gian. Nàng tại thiên bích sơn trang sinh sống rất nhiều năm. Hôm nay bích đối với nàng hiệu quả đã không có rõ ràng như vậy. Lần đầu tiên lĩnh ngộ thiên bích chi thế, hiệu quả là tốt nhất. Bởi vậy phàm lần đầu tiên tới nhân đều đã toàn lực ứng phó, tận lực để cho mình đa cảm thụ cùng lĩnh ngộ, là lúc cái loại này hiệu quả sẽ gặp dần dần yếu bớt. Nhưng như trước so ngoại giới nhân lĩnh ngộ đứng lên phải dễ nhiều lắm. Cổ lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đi thẳng đến bát mặt thiên bích ở giữa. Bây giờ còn đang ngộ là Lâm Phong, tựa hồ muốn kế cổ lực lúc người thứ hai, lần đầu tiên tiến đến, cũng gần trực tiếp từ lần đầu tiên thiên bích trực tiếp đi tới bát mặt thiên bích ở giữa. Hôm nay, cái này cô gái xinh đẹp đối Lâm Phong cái nhìn đang lặng lẽ cải biến. Đó là một yêu nghiệt nhân vật, giới bên ngoài chính mình cực lớn danh tiếng, đi tới thiên bích sơn trang, thiên phú như trước kẻ khác chấn động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.